Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1275 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện là do người thân, do người quen của bạn đã trải qua. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một câu chuyện, và những chuyện sau thì Thi sẽ kể trong những tập tiếp theo các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện của một cô. Cô này tên là Mai. Cô Mai này là bạn rất là thân thiết với lại gia đình của bạn. Và nhà của cô Mai cũng cùng ở tiểu bang với lại nhà bạn luôn. Nhà bạn là ở tiểu bang Washington. Thì là do Thi không có biết tiếng Anh, cho nên nếu mà Thi có đọc sai thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì bạn kể rằng là vợ chồng của cô Mai á có với nhau cũng mấy người con, và những người con này đều đã lớn, đã lập gia đình riêng và ra riêng cả, cho nên nhà của cô chỉ có hai vợ chồng của cô ở chung với nhau thôi. Thì hồi trước đây á, nhà của cô Mai là ở vùng ngoại ô các bạn. Ngôi nhà của cô khá là lớn, xung quanh nhà thì có sân vườn trồng hoa rất là đẹp. Nhưng cho tới năm 2012, lúc này là vợ chồng của cô mới về hưu. Thì do chú chồng của cô là một cái người rất là năng động, khi mà đang đi làm chú quen rồi, tự nhiên bây giờ về hưu ở nhà rồi quanh quẩn trong nhà chú buồn á. Cho nên là chú muốn rằng là chú sẽ tìm một cái công việc bán thời gian để đi làm cho đỡ buồn nè. Với lại là buổi sáng chú muốn đi bộ tập thể dục cùng với lại những người bạn của chú, rồi sau đó là sẽ đi uống cà phê, đi uống trà, rồi đánh cờ với lại những người bạn của chú ha. Mà những người bạn của chú thì toàn là ở khu người Việt Nam, mà nhà của chú muốn xuống khu người Việt Nam thì khá là xa. Rồi cô nhiều khi muốn đi chợ Việt Nam là cũng phải lái xe đi xa, rồi muốn đi chùa là cũng phải đi xa các bạn. Thành ra lúc này là chú mới thấy rằng bây giờ cái nhà mình ở thì nó lớn quá, mà chỉ ở có hai vợ chồng thôi. Rồi là đi lại cũng xa xôi, nếu mà muốn gặp gỡ bạn bè, muốn đi làm cái công việc bán thời gian đó cũng xa xôi nữa. Thành ra chú mới bàn với cô và những đứa con của mình rằng bây giờ chú muốn bán cái ngôi nhà này đi, rồi sau đó sẽ tìm một cái căn nhà nhỏ ở khu người Việt Nam để mà mua ở. Tại vì dù sao bây giờ là chỉ có hai vợ chồng cô chú ở hữu hỷ với nhau thôi, đâu có đông người đâu mà ở nhà lớn làm gì, mà nhà lớn lại xa xôi nữa. Thì lúc đó đó, cô với lại mấy người con cũng đồng ý, sau đó là mới kêu bán nhà, rồi cũng bán được nha các bạn. Và khi mà bán nhà được rồi á, cô chú đã tìm được một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm ở trong khu người Việt Nam luôn. Mà cô kể rằng á, là cái ngôi nhà này ha, là nằm ở giữa một cái sườn đồi nhỏ, ở phía sau bệnh viện quân y Mỹ. Khi mà đến đây xem á, là cô thấy rất là thích cái căn nhà này. Nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, gồm có là một cái phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp với lại hai cái toilet. Và cái ngôi nhà này á, là giống như cái người chủ cũ người ta đã sơn sửa lại, cho nên nó rất là mới các bạn. Khi mà vô xem á, đồ nội thất trong nhà cũng rất là đẹp. Chủ nhà cũ á, làm hai vợ chồng người Mỹ trắng luôn. Thì cô nói rằng xung quanh nhà cũng là có người Việt Nam nè, có người Hoa và có người Philippines. Ở đây á, cái phong cảnh cũng đẹp nữa. Cho nên á, là khi mà mua thì cái cặp vợ chồng đó mới nói với cô rằng á, là do người ta chuyển qua bên một cái tiểu bang khác sinh sống, cho nên á, là người ta sẽ không có đem đồ nội thất đi. Mà nếu cô sử dụng á, thì người ta sẽ để lại cho cô xài. Còn nếu không sử dụng á, thì gọi cho họ để mà họ kêu người đến để đem đồ nội thất đi bỏ hết. Thì lúc này cô thấy thích những cái món đồ nội thất này, tại vì toàn là những cái món đồ đẹp đẹp theo kiểu Tây phương sang trọng á, cho nên đó là cô nói rằng đó là đừng bỏ gì cả, để cho cô xài ha. Thì sau khi mà vợ chồng cô dọn vô trong cái căn nhà này á, do là nhà lớn kia bán cũng được nhiều tiền, nhà này mua cũng không có nhiều tiền, cho nên đó là vợ chồng cô còn dư được một khoản để mà gửi ngân hàng nha các bạn. Và lúc mà dọn vô nhà này ở thì rất là vui. Buổi sáng thì chú sẽ đi bộ xuống gặp những người bạn của mình rồi cùng đi tập thể dục, xong rồi là uống cà phê đánh cờ, rồi tới trưa là chú sẽ đi làm công việc bán thời gian, còn cô là ở nhà dọn dẹp, xong rồi là cô sẽ đi làm công quả trong chùa cho tới tầm khoảng 4 giờ chiều là cô sẽ về, tại vì 4 giờ mấy là chú đi làm về thì hai vợ chồng dọn cơm ăn uống cùng với nhau rồi xem tivi rồi giải trí rồi là nghỉ ngơi, nói chung là cái cuộc sống rất là yên bình, rất là vui vẻ luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng một thời gian sau, cái thời gian trước thì hoàn toàn không có gì hết, cho tới tầm khoảng một thời gian sau ha, lúc đó là vô mùa đông, chú thì vẫn đi làm bình thường, còn cô thì do là cô sợ lạnh cho nên đó là cô không có đi chùa mà cô ở nhà để mà dọn dẹp nhà cửa quần quần trong nhà thôi. Thì cô kể rằng là cái ngày hôm đó sau khi mà cô dọn dẹp nấu nướng xong hết rồi á, thì lúc này là tầm khoảng 2 giờ chiều, cô mới đi ra phía trước để mà nằm trên cái ghế sofa mở tivi xem. Thì cô tính rằng á, nếu mà mình có ngủ á, thì mình ngủ chút xíu, khi mà chú về cô sẽ dậy để dọn cơm cho chú ăn. Rồi á, là cô mới nằm chút cái cô ngủ luôn các bạn. Và khi mà cô đang ngủ á, thì tự nhiên á, là cô mới nghe có tiếng mở cửa chính. Rồi á, là cô giật mình các bạn. Nhưng mà lúc đó là cô chưa mở mắt hẳn, mà dạng giống như cô mới mở hí hí thôi. Thì lúc này á, là cô thấy có một người đi vô, mà cái người này á, rất là cao to. Thì ban đầu cô cứ tưởng cái người này á, là chồng của cô đi làm về không à, cho nên cô tính rằng á, là thôi cô dậy luôn rồi cô sẽ ngồi dậy để mà nói chuyện với lại chú. Nhưng khi mà cái người này càng vô gần cô á, thì cô lại nhận ra rằng á, là cái cơ thể của mình không nhúc nhích gì được cả, nằm hả là muốn trở cũng không được, muốn ngồi dậy cũng không được, và kể cả cái con mắt của cô ráng dữ lắm cũng không thể nào mà mở được, chỉ mở hí hí được thôi, thấy được cái người này thôi chứ không thể nào mà mở to như bình thường được. Thì cô thấy rằng là cái người này rất là cao to, không phải là chồng của mình, và người này là một người đàn ông nha các bạn. Cô thấy rất là rõ từ cái phần cổ cho tới cái phần chân, cô thấy rõ ràng người này mặc một cái áo sơ mi màu hột gà, cái quần tây, mặc đồ rất là lịch sự, bỏ áo trong quần đàng hoàng luôn. Trên tay của người này á, là cầm một tờ báo. Nhưng mà cái mặt của người này á, thì cô lại không có thấy rõ được nha. Cô nói rằng cái người này từ từ đi tới cô mà đi chậm lắm. Rồi á, là cái lưng của người này thì hơi khom khom vậy nè. Đi từ từ, từ từ, từ từ vô. Xong rồi ha, là còn đứng lại dòm cô nữa. Rồi á, là cúi xuống để cái tờ báo trên bàn. Mà cô nói rằng là khi mà cái ông này ổng cúi xuống á, là cô ráng dữ lắm để mà dòm coi cái ông này là ai, cái gương mặt ổng như thế nào. Nhưng mà cô ráng cỡ nào cũng không có thấy được cái mặt của ổng, chỉ thấy được á là cái kiểu nhè nhè, giống như cái mũi của ổng rất là to, với lại cái tóc của ổng á, là cô thấy rõ ràng á là tóc màu bạch kim, cái kiểu người Mỹ á các bạn. Thì cái ông này khi mà cúi xuống để cái tờ báo lên bàn, xong rồi á là ổng mới bắt đầu đi vô ngay chỗ tới cái cửa phòng ngủ của cô chú á, rồi ổng mất tiêu luôn. Thì lúc mà ổng biến mất tiêu rồi, nhưng mà cái cô này cũng không thể nào dậy được. Cô không dậy được các bạn, lúc đó tự nhiên có một cái cơn buồn ngủ nó ập tới. Cho nên nó khiến cho cô á, là ngủ luôn một giấc luôn cho tới chiều. Cái lúc mà chú đi làm về á, mở cửa vô, cô vẫn không hay biết. Chú thấy rằng là cô ngủ rất là ngon, cho nên là chú cũng không kêu cô dậy. Chú vô nhà, chú thay đồ. Xong rồi là chú ra, chú mới hâm đồ ăn lại rồi dọn cơm ra. Khi mà chú dọn cơm xong xuôi hết rồi á, thì chú mới đến để mà kêu cô dậy. Thì lúc mà cô Mai dậy được rồi á, thì cô nói ha, là cái người của cô nó mệt, cái đầu của cô nó đau, quá trời đau luôn. Nhưng mà lúc đó cô nghĩ rằng có thể là cô nằm mơ, cô thấy cái ông đó, thành ra cô không có kể lại cho chồng cô nghe. Và qua cái ngày hôm sau á, thì cô Mai đã bị sốt rất là cao, cho nên nó là chú không có đi làm mà chú ở nhà chăm sóc cho cô. Cô đã sốt cao đến 3 ngày trời nha các bạn. Sau đó thì cô mới lấy hẹn để mà đi khám bác sĩ á. Đi vô á, thì bác sĩ người ta khám, người ta cũng xét nghiệm thử máu này kia. Nhưng mà bác sĩ nói rằng cô không có bị bệnh gì cả. Chỉ là do là thời tiết lạnh á, cho nên nó là cô bị cảm mà thôi. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cô cũng quên cái chuyện đó luôn. Tới tầm khoảng chừng 1 tháng sau, ngày hôm đó đó là buổi trưa, hôm đó là do ngày nghỉ cho nên chú không có đi làm các bạn. Cô á, thì ngủ ở trong cái phòng ngủ của cô á, còn chú á, thì ngồi ở đằng trước để mà xem báo uống cà phê. Thì lúc này á, là chú đang coi báo mà, cho nên nó là chú hoàn toàn đâu ngủ gì đâu. Chú kể rằng á, là khi mà cầm tờ báo đọc ha, cái tự nhiên á là chú thấy có một người đi ngang, mặc dầu mình không thấy người đó, nhưng mà khi mà mình đang làm gì mà có người đi ngang qua là mình biết liền các bạn. Thì lúc mà có người đi ngang qua vậy đó, chú mới buông tờ báo xuống để mà chú dòm. Thì lúc mà chú dòm, tôi thấy rõ ràng có một ông này cao to vậy lắm, nhưng mà chú chỉ thấy được phía sau lưng của ổng thôi. Chú thấy được cái là ổng cao, ổng to nha, với lại cái đầu của ổng á là hả cái kiểu mà của người Mỹ á, các bạn, tóc bạch kim á. Thì ông này ông đi thẳng vô trong ngay chỗ cửa phòng ngủ của cô chú, xong rồi ông mở cửa ông đi vô. Thì lúc này chú mới hết hồn, ủa ai vậy, ai mà vô nhà mình vậy? Cho nên chú buông tờ báo, chú mới chạy vô. Chú chạy vô mở cửa ra thì thấy cô vẫn đang ngủ trên giường bình thường, còn ngoài ra trong phòng á là không có ai cả. Thì lúc đó chú hoang mang lắm, ủa kỳ vậy trời, mình thấy rõ ràng mà, mình đang hả là thức đang đọc báo mà mình thấy rõ ràng thấy cái ông đó mở cửa vô phòng mà bây giờ không thấy ai là sao. Cho nên đó là chú mới gọi cô dậy rồi kể cho cô nghe. Sau khi mà cô nghe xong rồi á, thì cô mới nhớ lại cái chuyện mà tháng trước mình đã gặp á, cho nên đó là cô mới kể lại cho chú nghe. Thì lúc đó là hai người rất là hoang mang, thì cô mới nói rằng á, là thôi không sao đâu, để có gì á, ngày mai cô sẽ đi chùa để mà hỏi sư thầy ha. Thì qua hôm sau cô lên chùa, cô mới kể lại cho sư thầy quen của mình nghe. Sau khi nghe xong rồi á, thì sư thầy kêu cô rằng á, là bây giờ về làm mâm cơm chay để mà cúng kiến. Thì lúc đó là cô cũng nghe lời cô làm. Thì khi mà cô cúng xong rồi á, thì mặc dầu á, là cô không có thấy rõ ràng cái ông đó nữa, nhưng mà trong nhà của cô á, là có những cái hiện tượng lạ nó xuất hiện. Chẳng hạn như là ở phía trước phòng khách của cô á, là có một cái ghế, mà cái ghế này á, là kiểu cái ghế mây mà bên đó các bạn mình nằm xuống rồi nó nhịp nhịp như là để thư giãn á, thì nhiều khi á, là không có mở cửa đâu, là gió không thể nào mà thổi vô được. Nhưng mà cái ghế này mặc dầu không ai nằm cả mà cứ buổi trưa với là buổi tối á, là nó cứ nhịp nhịp lên xuống, nhịp nhịp lên xuống vậy nè, cô chú đều thấy cả. Thì hai người thấy vậy á cũng sợ, nhưng mà do không có thấy gì hết cho nên nó là riết rồi cái hai người cũng quen luôn. Rồi có nhiều lúc buổi sáng thì chú dậy sớm để mà đi tập thể dục, còn cô á thì do là hả trời lạnh á, cho nên nó là cô ngủ cũng nướng nướng các bạn. Thì nhiều lúc á là cô giật mình dậy, cô mở mắt ra thì cô lại thấy có người đang ngồi ngay chỗ cái bàn trang điểm. Cái bàn này á là dạng bàn máy vi tính, nhưng mà lúc mà mình mua nhà thì người ta đem máy vi tính đi, còn cái bàn người ta để lại. Thì cô đã dùng cái bàn này để mà làm cái bàn trang điểm cho mình. Thì cô lại thấy rằng có người đang ngồi ngay chỗ bàn trang điểm đó, giống như là đang dọn dọn đồ vậy đó. Mà khi cô ngồi bật dậy, cô dòm kỹ hơn thì không thấy ai cả, cho nên cô cứ nghĩ rằng cô hoa mắt thôi. Rồi có nhiều khi những cái chai nước hoa hay là những cây son mà cô hay sử dụng á, thì cô sẽ để ra ngoài mặt bàn chứ cô không có cất vô trong hộp tủ. Thì lâu lâu á là cái chai nước hoa, cây son nó mất tiêu, cô kiếm thì thấy nó đang nằm trong hộp tủ mà trong khi cô không có đem dẹp. Thì lúc đó là cô cũng có hỏi chú, mà chú nói rằng đó là mấy đồ của cô là chú không có đụng tới, chú dẹp làm gì. Thì đó là những cái chuyện xảy ra vậy thôi, cho nên đó là cô chú cũng không có hả là để ý tới, không có sợ nữa các bạn. Thì cho tới cái lần đó là chú đi Cali 2 ngày rồi có mình cô ở nhà. Và khi mà cô ở nhà buổi tối hôm đó đó ha, là cô mới buồn, cô ra ngoài ghế sofa cô ngồi, cô mở phim cô xem. Thì trong cái lúc mà coi phim là đèn vẫn sáng nha các bạn, thì cô mới buồn ngủ, cho nên đó là cô mới nằm xuống ghế sofa cô ngủ. Thì trong cái lúc đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên cô nghe tiếng súng nổ các bạn, đùng đùng đùng đùng, mà tiếng súng này á có khi xa, Mà có khi là trong nhà của mình á, tại vì có nghe tiếng là nó vang xa, mà có tiếng thì nó lại rất là lớn, cái kiểu giống như ai mà nổ súng trong nhà của cô vậy đó. Cho nên khi mà cô nghe vậy cô giật mình, cô hoảng hốt, cô mới hả là tỉnh dậy. Thì lúc mà cô tỉnh ha là cô vẫn còn nằm nha các bạn, thì cô nghe cái gì mà tiếng cảnh sát rồi tiếng hả là còi báo xe cảnh sát á, rồi tiếng người gì sùm cả. Thì cô mới hoảng hốt, cô mới ngồi bật dậy, cô mới lắng tai nghe cái gì mà sùm vậy trời, xung quanh đây bộ xảy ra chuyện gì hả. Nhưng mà lúc này cô nhìn lại đằng ngay chỗ cái cửa phòng để mà bước vô phòng ngủ của cô á, thì cô thấy có một người đàn ông. Ông này á, là tầm khoảng chừng 70 bảy mấy, cô thấy rất là rõ. Cô nói rằng á, là cô thấy rõ ràng cái ông này nha, ổng bị trúng đạn nha các bạn. Ổng đang ôm cái vết thương của ổng, mà cái vết thương của ổng á, là máu nó chảy tuôn tuôn tuôn ra. Xong rồi ổng ngã gục xuống cái nền nhà, máu chảy lênh láng luôn. Thì khi mà cô thấy cảnh tượng đó cô sợ quá trời, cái gì vậy? Ông nào vô nhà mình rồi ổng bị bắn gì thế ghê vậy trời. Cô sợ hãi mà hả hoảng loạn không biết phải làm sao. Thì lúc này cô nhìn cô thấy ổng đang nằm rõ ràng vậy đó. Cho nên cô ráng bình tĩnh lại thì cô mới chụp cái điện thoại để mà cô gọi 911 á. Nhưng mà khi mà cô bấm số 9 xong rồi cô dòm lên thì không thấy nữa. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn bình thường, không gian im lặng, xung quanh không có gì hết. Rồi lúc này cô dòm kỹ hơn thì không thấy ông đó, không thấy máu me gì hết, mà trong khi rõ ràng mới nãy là máu lênh láng luôn, nó văng máu tùm lum hết. Trời, lúc đó cô sợ quá, cô không gọi cảnh sát nữa, mà cô ngồi cô run cầm cập, hoảng loạn quá, đêm đó cô không ngủ luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau chú vẫn chưa về, cho nên đó là cô ở nhà thì cô bồm chồm á. Thành ra là cô mới tính là sẽ đi để mà giao lưu với lại những người trong xóm. Rồi có gì mình sẽ hỏi về cái lịch sử của căn nhà mình ha. Thì cô mới đi. Khi mà cô đi á, thì đa số mọi người ta đi làm á, cho nên á, là không có nhà. Thì chỉ có một nhà cách nhà của cô một căn. Thì cái nhà này á, là cô gặp một bà cụ. Bà cụ này là người Hoa, nhưng mà bà này bà biết nói tiếng Việt nha các bạn. Thì lúc mà cô nói chuyện với bà thì cô mới hỏi rằng á, là bây giờ con dọn về cái nhà bên kia vậy đó. Thì cô cũng chỉ qua nhà của cô nói rằng á, là con dọn về đó cũng thời gian rồi, mà bà ơi bà có biết hồi trước đây, dì ơi dì có biết là hồi trước đây á, là nhà đó là ai ở hay không. Thì lúc đó đó cái bà này bà mới ngồi bà ngẫm nghĩ, giống như bà nhớ lại, thì bà nói rằng cái nhà đó bộ cô mới về hả, cô mua nào sao tôi không biết. Thì cô nói rằng á, là cô mua đâu cũng khoảng mấy tháng gần năm rồi. Thì bà này nói rằng là hồi trước đây cái nhà đó là của một ông lão. Cái lúc mà tôi dọn tới đây á, là tôi đã thấy cái ông đó, ổng là người Mỹ nha. Ổng ở có một mình nè, tôi thấy ổng ở đó mà lâu lắm rồi tôi không thấy ổng. Bà nói vậy đó, lâu lắm rồi tôi không thấy ổng. Rồi cô dọn về nào tôi cũng không hay. Giống như là cái bà này bà không biết gì hết, bà chỉ biết rằng cái lúc mà bà dọn về đây thì bà thấy bên kia là có một ông lão ở thôi. Thì cô cũng cười cười, cô đi về nhà xong cô mới suy nghĩ, cô mới nhớ lại rằng là hồi cái lúc mà cô mua cái nhà này á, là đâu phải chủ nhà là ông lão nào đâu, mà chủ nhà là một đôi vợ chồng rất là trẻ, cỡ tuổi con của cô thôi mà là người Mỹ, chứ đâu phải ông lão nào đâu. Thì lúc đó cô hoang mang lắm các bạn. Đợi tới chiều tối hôm đó thì chú về, thì cô mới kể cho chú nghe. Sau khi mà nghe xong á, thì chú cũng sợ, chú mới nói rằng á, là thôi để chút nữa anh sẽ kiếm lại cái số điện thoại của cái người chủ cũ của nhà này. Tại vì cái lần đó đó là người ta đưa cái số này cho chú, người ta nói rằng nếu mà chú không có sử dụng đồ nội thất á, thì gọi cho người ta để mà người ta kêu người đến để đem đồ nội thất đi bỏ đó. Thì người ta đưa cái số điện thoại của người ta cho chú, nhưng mà do là chú cũng ngại các bạn, tự nhiên giờ mình đã mua nhà người ta cũng lâu rồi. Rồi giờ mình gọi thì không biết nói làm sao, cho nên nó là cũng chần chừ không có gọi. Rồi mấy ngày sau cũng không có xảy ra chuyện gì, thành ra là cũng bỏ qua cái chuyện đó luôn. Thì cho tới ngay cái đêm Giáng sinh thì cô kể là ngay cái đêm đó do là lễ mà, cho nên nó là mấy người con của cô về nhà rồi cũng đem cháu ngoại, cháu nội của cô về để mà chơi với ông bà ha. Thì trong cái lúc mà mọi người đang quây quần ăn uống ở phía trước á, thì cô có hai người cháu, một đứa thì nó mới 4 tuổi, một đứa 6 tuổi. Hai đứa mới đi vô trong phòng ngủ của cô chú để mà chơi trong đó. Thì trong lúc mà mọi người đang vui vẻ thì tự nhiên cái đứa bé 6 tuổi á, nó mới chạy ra, nó nói tiếng Anh nha. Nó mới nắm tay của cô, nó kéo tay của cô. Nó nói với cô rằng á, là bà ơi, hả, em không chơi với con, em không chịu chơi với con, em chơi với lại hả là cái ông nào đó. Thì lúc mà cô nghe như vậy á, cô mới hỏi lại cháu của mình rằng á, là ông nào hả con? Tại vì cô biết rằng hai đứa cháu đang chơi trong phòng ngủ của mình, mà làm gì có ông nào trong đó. Thì nó nói rằng á, là có ông nào trong phòng ngủ của ông bà ngoại á, hả, ông đó đang kể chuyện, đang chỉ cho em vẽ tranh, tô màu trong đó. Rồi cái nó chơi chung với ông đó, không chơi chung với con. Thì lúc này cô với chú mới nhìn nhau, giống như là ngầm hiểu rồi đó các bạn. Cho nên đó là cô mới đứng dậy, xong rồi cùng với lại cháu của mình đó là bước lại đằng cái phòng ngủ của cô. Vừa mở cửa thì cô không thấy ông nào cả, mà cô chỉ thấy đứa cháu nhỏ của cô 4 tuổi đó, là nó đang vẽ hình, nó tô màu, mà nó vừa cười vừa nói chuyện, giống như là nó đang nói chuyện với người nào rất là vui vẻ. Thì lúc đó đứa cháu 6 tuổi nó mới nói rằng á, bà thấy không, bà thấy không, ông đó kìa, ông đó đang kể chuyện cho nó nghe, đang chỉ cho nó vẽ đó, rồi nó vui quá nó không chơi với con, không cho con chơi chung, bà thấy không, bà thấy không, nó cứ nói vậy. Thì lúc này cô biết rồi các bạn, cho nên đó là cô mới lại, cô mới cầm cái bút cô bỏ xuống, xong cô ẵm đứa cháu 4 tuổi đi ra ngoài. Thì lúc mà bị ẵm ra nó khóc quá trời luôn, nó mới giãy nảy lên, bà ngoại buông con ra, bà ngoại buông con ra, sao vậy, sao mà tự nhiên bà ngoại ẵm con ra, con đang chơi chung với ông mà, ông đang kể chuyện vui lắm, ông chỉ cho con vẽ, ông chỉ cho con tô màu vui lắm, tự nhiên bà ngoại ẵm con ra. Rồi cái nó gào, nó khóc lên sùm cả, nhưng mà cô vẫn nhất quyết ẵm cháu mình ra. Khi mà ra ngoài á, thì mấy người con của cô cũng hỏi, nhưng mà do là cô với chú sợ mấy người con nghe được sẽ sợ á, cho nên nó là cô chú nói qua chuyện khác rồi đánh trống lảng luôn. Rồi sau đó ha là hết lễ, thì khi hết lễ rồi mấy người con của cô chú mới về lại nhà riêng của mình. Thì lúc này cô chú mới nói chuyện với nhau. Khi mà nói chuyện á, thì cô nói rằng á, là bây giờ không ổn rồi, nhà của mình á, là có vấn đề, mình mặc dầu mình cũng biết đó, mặc dầu mình cúng rồi nhưng mà như vậy á, thì không có được. Cho nên chú nói á, là thôi bây giờ sáng mai á, là cô đi lên trên chùa để mà nhờ sư thầy xuống coi nhà giùm. Còn riêng chú á, thì ngày mai chú sẽ gọi điện cho cái người chủ nhà cũ, gọi cho cái anh đó để mà hỏi về lịch sử của ngôi nhà này ha. Thì qua sáng hôm sau cô đi mời sư thầy, còn chú thì ở nhà chú gọi điện. Và khi mà gặp cái người con trai mà chủ nhà cũ á, các bạn anh này còn trẻ lắm, thì chú mới hỏi. Chú hỏi thì chú kể là cái chuyện như vậy đó, thì cái anh này ảnh khó chịu. Ảnh nói rằng á, là nhà của ảnh không có vấn đề gì cả, nhà không vấn đề gì cả, và bây giờ đó là đã mua bán xong rồi, thì họ không có muốn chú gọi điện mà làm phiền họ như vậy. Xong rồi cái họ tự tắt máy luôn. Thì chú cũng chưng hửng, thấy rằng á, là sao mà cái người này lại làm như vậy vậy đó ha. Nhưng tầm khoảng chừng hả lẳng tiếng sau thì người này lại gọi điện lại, và lúc này nói chuyện thiện chí hơn. Người này nói rằng á, là xin lỗi vì cái sự dối trá của họ vậy đó. Họ mới kể lại là cái ngôi nhà này hồi trước đây á là của ba má họ, ba mẹ họ, rồi mẹ của cái anh này á, là bị bệnh cho nên qua đời. Thì sau khi mà mẹ anh này qua đời rồi á, thì ba anh này ở có một mình thôi. Ông cũng đã lớn tuổi hơn 70 tuổi rồi, ông ở một mình trong nhà này á, là cũng mấy năm trời. Thì một hôm không biết làm sao á, mà hả ông về xong cái ông đã bị bắn nha các bạn, cái kiểu là đạn lạc nha, là người ta bắn nhau ở ngoài gì đó không biết, nhưng mà lại lạc vô trong nhà và ông đã trúng đạn. Thì ông đã qua đời là do ông bị mất máu nhiều quá. Xong rồi á, là khi mà cái người con trai này về á, thì người này á, là đã bích luôn cái cửa sổ, cho nên cái lúc mà cô chú mua cái nhà này là nhà không có cửa sổ nha. Thì ảnh nói rằng á, là ảnh đã bích luôn cái cửa sổ rồi ảnh sửa sang nhà lại, xong rồi á, là ảnh mới bán nhà. Và cái chuyện mà ba ảnh bị đạn lạc mà bắn chết như vậy đã xảy ra cách đó cũng 4-5 năm về trước rồi. Thì ảnh kể lại như vậy, là chuyện như vậy đó. Thì khi mà nghe xong thì chú, trời ơi, lúc đó hả là cũng rối bời, nghe xong cũng biết làm sao các bạn ha. Cho tới khi mà cô đưa sư thầy về đến nhà rồi á, thì sư thầy mới đi lòng vòng trong nhà, đi trước ra làm sao, xong rồi hả là đi tới ngay chỗ cái cửa phòng ngủ của cô chú á. Thì lúc này á, là cái cửa phòng khi mà cô chú mua á, là người ta chủ cũ á, người ta có dán hai tấm hình, mà hai tấm hình này cái kiểu giống như là trang trí của Mỹ rất là đẹp các bạn, là ở phía trước cửa phòng một tấm, phía sau một tấm. Cho nên đó là cô chú thấy nó đẹp, cô chú đâu tháo ra bỏ đâu. Thì lúc đó sư thầy đã đứng lại ngay chỗ cái cửa này. Xong rồi á, là sư thầy mới chỉ vô, sư thầy kêu chú á, là bây giờ tháo cái tấm hình ra. Và cái lúc mà tháo cái tấm hình ở phía trước, phía sau ra thì nó lòi ra là hai cái lỗ đạn các bạn. Hai lỗ đạn mà là bị hả, là đạn lạc vô á, mà trúng ông. Thì sư thầy nói rằng á, là trời ơi, ông này á, ông chết ngay tại đây vậy nè. Nhưng mà bây giờ ổng là người Mỹ mà ổng hả không biết là đạo gì, cho nên đó là sư thầy mới kêu chú á là gọi điện lại cho cái người con trai của ổng thử. Thì lúc đó là người này nói rằng ổng đạo tin lành. Sư thầy mới nói rằng á là bây giờ mình tìm một cái nhà thờ đạo tin lành á để mà mình vào nói chuyện với lại mục sư, nhờ mục sư giúp đỡ giùm ha. Thì sau đó cô chú đã tìm thấy một cái nhà thờ đạo tin lành ở gần đó luôn, và vào đã nói chuyện với lại vị mục sư rồi á, là cũng kể rõ đầu đuôi vậy đó. Thì vị mục sư này á là người Mỹ các bạn, sau khi mà nghe xong rồi á thì cũng ngẫm nghĩ, sau đó là mỉm cười. Mục sư mới đưa cho cô chú á là một tấm hình Thiên Chúa với lại một cái câu tiếng Anh, mà câu này dịch ra là Chúa sẽ quan tâm bạn. Mục sư nói rằng là bây giờ đem cái tấm hình này và cái câu này về dán lên cái cửa đó, rồi mua một cái bó hoa tươi để mà đặt ở phía dưới cửa. Đợi tới khi mà bó hoa tươi này á tàn đi rồi á, mình sẽ kêu người á là tháo cái cửa cũ này rồi mua cái cửa mới để mà gắn vô. Còn cái bức hình Chúa là tháo ra rồi dán lên trên cái cánh cửa mới, đem cái cửa cũ cưa đi rồi đem đi bỏ. Thì lúc này á là cô chú cảm ơn mục sư xong đi về cũng kể lại cho sư thầy nghe. Thì sư thầy nói rằng á là cứ làm theo mục sư hướng dẫn, đồng thời á là sư thầy sẽ cúng thêm cho. Thì bắt đầu á là cô chú đã dán cái tấm hình Chúa cộng với lại cái câu tiếng Anh đó dán lên trên cánh cửa ha. Rồi mua một bó hoa tươi để mà để, cho tới mấy ngày sau đó hoa tươi này á là nó héo đi. Xong rồi sư thầy cũng có tới mua thêm á là bánh sô cô la với lại bắp nổ rồi đó các bạn. Rồi sư thầy mới cúng, và khi cúng xong rồi á là cũng kêu người để mà tháo cái cửa cũ ra, tháo tấm hình Thiên Chúa rồi dán lên cái cửa mới gắn vào nha các bạn, rồi đem cưa cái cửa cũ này xong rồi đem đi bỏ. Thì từ sau đó về sau á là cô chú không có còn gặp hiện tượng gì nữa, không còn thấy người đàn ông đó nữa các bạn. Cho tới tận bây giờ cô chú cũng còn ở trong cái căn nhà này. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể chuyện trễ với lại hôm nay á là Thi cũng mệt các bạn, cho nên á là Thi sẽ kể chuyện này thôi. Tính kể thêm một chuyện nữa nhưng mà chuyện đó nó cũng dài, cho nên thôi để qua ngày sau đi. Thi kể chuyện sớm thì Thi sẽ kể kèm vô luôn các bạn ha. Thành ra hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1275. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.